chấp nhận quá khứ. Ngay từ lúc bắt đầu bước vào công việc của một chuyên gia phân tích các vấn đề xảy ra với con người, tôi đã thử ứng dụng nhiều công trình nghiên cứu khác nhau để gạt bỏ quá khứ đau buồn của bản thân. Tôi tham gia tích cực các khóa học, đọc nhiều sách, gặp các bác sĩ trị liệu tâm lý nhằm xua đi quá khứ đó. Thế nhưng càng cố gắng, tôi lại càng rơi vào bất lực. Cuối cùng tôi mới hiểu, cách tốt nhất để tự chữa lành vết thương quá khứ cho mình chính là chấp nhận quá khứ, chứ không phải chối bỏ nó. Nếu quá khứ là một nỗi ám ảnh với bạn, nếu bạn luôn bị dằn vặt bởi những lỗi lầm trong quá khứ, hãy rộng lòng chấp nhận và tự tha thứ cho mình. Sự day dứt chỉ có thể phai mờ khi bạn cho mình cơ hội để làm lại. Chính lỗi lầm và đau buồn trước đó sẽ giúp bạn bản lĩnh hơn và đúc kết được những kinh nghiệm sống cần thiết cho tương lai. Khi biết thay đổi cách nghĩ của bản thân, cũng là lúc cuộc đời bạn bước sang trang mới. Hãy nhìn nhận mong muốn của bản thân. Khi cầm trên tay cuốn tạp chí hay một mục quảng cáo có hình ảnh của ngôi sao nào đó, bạn nhanh chóng bị hút vào vẻ ngoài hào nhoáng của họ. Bạn có cho rằng đó mới chính là chuẩn mực của cuộc sống? Thực tế, không ít người vẫn cho rằng họ sẽ hạnh phúc khi có được cuộc sống giống như những nhân vật nổi tiếng kia. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Mỗi người có một cuộc sống riêng, có những chuẩn mực sống khác nhau. Với người này thế này là đủ, nhưng với người khác thì không biết bao nhiêu cho vừa. Tiếc thay, một vài người vì cứ mãi chạy theo những giấc mơ ngoài tầm với, nên khi không đạt được, họ lại rơi vào cảm giác đau buồn, hụt hẫng. Gạt bỏ những mong muốn phi thực tế và mở rộng tâm hồn để đón chào hạnh phúc. Đề tài này cũng đã được thảo luận trong một buổi thuyết trình của tôi. Thính giả tham gia lúc đó là những quý ông quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu. Sau khi lắng nghe những ý kiến của tôi, họ nhận ra rằng vấn đề mà những người này gặp phải chính là tham vọng. Người có nhà cao cửa rộng thì lại mong ước được sống trong những tòa lâu đài. Người được đi lại trên những chiếc Mercedes sang trọng lại mơ tới một du thuyền riêng trị giá hàng triệu đô la. Từ đó khi tiếp xúc với những khách hàng không hạnh phúc, chúng tôi bắt đầu cùng nhau xem xét nguồn gốc những mong muốn và khả năng thực hiện của họ. Quá trình này giúp khách hàng của tôi đánh giá được những gì thực sự có ý nghĩa và những gì ngoài tầm tay của mình. Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng liệu mong ước của mình có khả thi hay không? Khi xác định được mong muốn riêng, đồng thời xem xét nhiều khía cạnh, bạn sẽ nhận ra điều gì nằm trong khả năng của bản thân và biết gạt bỏ những ước muốn hoang đường. Đừng quá khắt khe với bản thân. Khi mắc một lỗi lầm nào đó, chúng ta thường cảm thấy day dứt và khó tha thứ cho bản thân. Tự kiểm điểm khi mắc lỗi là cần thiết. Nhưng nếu chỉ biết trách móc mà không cho mình cơ hội sửa đổi, thì đó là sự ích kỷ đối với chính mình. Khi mang mặc cảm về những lỗi lầm quá khứ, ta rất dễ rơi vào trạng thái mất ổn định và mất tự tin với bản thân. Làm sao bạn có thể làm mới lại mình khi mà bạn không cho bản thân cơ hội sửa đổi? Không nên vì một người nào đó quay lưng với bạn mà bạn cũng quay lưng với chính mình. Một thầy giáo lúc nào cũng tự ti rằng học trò chán đến tận cổ những bài học trong giáo án của mình, thì liệu người ấy có thể đứng trên bục giảng được bao lâu? Hay một vị bác sĩ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi sự thất bại của mình ở ca phẫu thuật trước, thì liệu ông ấy có đủ tự tin cầm dao thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào nữa hay không? Nhân vô thập toàn. Tương tự, chúng ta cũng vậy. Nếu không cho bản thân cơ hội sửa chữa, ta sẽ đánh mất luôn phần đời còn lại của mình. Mặt trái của tinh thần tự phê phán chính là việc chúng ta mãi lo trách cứ bản thân mà quên không tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Căn nguyên của sự tự phê phán là do sợ hãi. Vì sợ không hoàn thành tốt công việc nên dẫn đến tự than trách nhược điểm của mình, từ đó kéo theo sự mất tự tin. Khi đánh mất sự tự tin, chúng ta không thể phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hãy cho bản thân thêm cơ hội để sửa đổi sai lầm và hoàn thiện chính mình. Giọng điệu của người tự phê phán thường là: chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Chẳng bao giờ mình làm được việc gì cho ra hồn cả. Trước sau gì mình cũng thất bại mà thôi. Mọi thứ sao cứ rối tung cả lên thế này? Nếu có những suy nghĩ tương tự như thế, bạn hãy nhanh chóng xua chúng đi, sau đó tìm hướng giải quyết bằng cách tự tha thứ cho mình.

Ngày hôm đó với tôi vẫn suôn sẻ, tốt đẹp. Có một chút rắc rối trong công việc, nhưng tôi đã bình tĩnh giải quyết. Và tôi càng hiểu rằng không nên để cảm xúc tiêu cực lấn lướt, mà phải mạnh mẽ vượt qua nó. Chắc rằng không ai trong chúng ta lại không có ít nhất một lần độc thoại với chính mình. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Trong mỗi người đều tồn tại hai mặt đối lập. Độc thoại chính là cách chúng ta tự phân thân để nhìn nhận vấn đề cho thấu triệt. Đó cũng là cách giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn nữa. Nghỉ ngơi và thư giãn. Cuộc sống quá bận rộn, đầu óc căng thẳng, cơ thể bãi hoải, đau nhức. Bạn có cảm giác như đang phải vắt kiệt mình. Thế nhưng bạn lại không cho mình quyền nghỉ ngơi vì sợ lãng phí thời gian. Ngay cả việc đọc một cuốn sách cũng khiến bạn đứng ngồi không yên vì nghĩ rằng còn bao nhiêu việc khác đang chờ đợi mình. Thời gian trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Bạn sẵn sàng chi tiền nhưng lại dè sẻn trong việc chia sẻ thời gian của bản thân. Mỗi giây phút nghỉ ngơi là một khoảnh khắc bạn được tận hưởng hạnh phúc. Nếu đang rơi vào tình trạng này thì ngay lúc này đây, bạn cần đưa vào thời gian biểu của mình một khoảng thời gian trống. Khoảng thời gian đó không cần nhiều, 10 đến 15 phút cũng được. Đấy là lúc để bạn cảm nhận sự sống, lắng nghe và suy ngẫm về những gì vừa qua. Điều này thực sự cần thiết và hữu ích cho bạn. Hít thở thật sâu. Hơi thở chính là minh chứng cho hoạt động sống của con người. Nó kết nối tinh thần với thể xác, kết nối bên trong với bên ngoài, kết nối con người với thiên nhiên. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta lại vô tình quên đi vai trò quan trọng của nó. Tập trung vào nhịp thở, hít thật sâu, thở ra thật chậm. Chính là cách đơn giản nhất để bạn cảm nhận niềm hạnh phúc khi được sống. Điều đó giản đơn như chính hạnh phúc vậy. Cảm xúc bên trong của bạn cũng được bộc lộ qua hơi thở. Khi lo lắng, sợ hãi thì hơi thở ngắn và gấp gáp. Khi hạnh phúc, hơi thở sẽ sâu hơn, đều đặn, sảng khoái và căng tràn buồn phổi. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc thưởng thức không khí trong lành. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thật sâu cho tới khi lồng ngực căng tràn sức sống rồi thở nhẹ nhàng ra. Bạn có thấy thoải mái không? Bất cứ khi nào gặp khó khăn, trở ngại, hãy hít thở thật sâu. Bạn sẽ nhận ra rằng mình tràn đầy sức sống và vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời. Hãy tưởng tượng mặt trời của riêng mình. Nói đến hạnh phúc, có lẽ không ít người trong chúng ta liên tưởng tới ánh nắng, màu xanh hoặc những gì ấm áp, dịu nhẹ. Được sống trong trạng thái thư giãn, vui vẻ, không phải âu lo, cũng giống như được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ vậy. Hãy tự tạo cho mình ánh nắng ngập tràn tâm hồn, ngay cả khi không có sự hiện diện của mặt trời tự nhiên. Hãy tự tạo cho mình một năng lượng mới trong tâm hồn, đó mới là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Bạn hãy sử dụng trí tưởng tượng để tạo nên một nguồn năng lượng trong tâm hồn mình. Bằng cách này, bạn sẽ tìm được nguồn sức mạnh mới để vượt qua những trở ngại trước mắt. Hãy ngồi thật thoải mái và thả lỏng cơ thể, sau đó nhắm mắt lại, rồi hít thở thật sâu. Hãy thử hình dung trong đầu hình ảnh một bãi biển xanh trong với tiếng sóng vỗ rì rào và ánh nắng dịu nhẹ. Hãy hình dung thật cụ thể và chi tiết, từ nụ cười, dáng vẻ tới nét mặt của mình. Sau đó, dừng lại ở hình ảnh mà bạn hài lòng nhất và tận hưởng khung cảnh đó. Đừng để bệnh tật cướp đi hạnh phúc. Một số người cho rằng sức khỏe chi phối rất nhiều đến hạnh phúc. Tôi không hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Thực tế tôi từng gặp rất nhiều người dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, dù sự sống chỉ còn đếm từng ngày từng giờ, dù luôn bị những đau đớn về thể xác hành hạ, nhưng họ vẫn lạc quan. Chính họ đã cho tôi thấy rằng bệnh tật không thể khiến người ta gục ngã, không thể ngăn con người tìm đến hạnh phúc. Mặc dù biết rằng khó có thể cảm thấy hạnh phúc thật sự khi nằm trên giường bệnh, nhưng hãy xem đó là một thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Nó sẽ dạy ta giá trị những gì mình đang nắm giữ. Dĩ nhiên, tôi không có ý trở thành một người bệnh để hiểu được điều giản dị của hạnh phúc. Tôi cũng không khuyên bạn làm thế. Điều tuyệt vời nhất vẫn là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi quan tâm đến sức khỏe cũng như hạnh phúc vậy. Và tôi đã học cách lắng nghe mỗi khi cơ thể có vấn đề, hiểu được nhu cầu và tìm lại sự cân bằng cho nó. Chăm sóc sức khỏe tốt là một trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc trọn vẹn. Sức khỏe của bạn thế nào?

để nắm chặt sợi dây nối kết hạnh phúc cho mình. Hãy lạc quan lên, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ. Nếu bạn là một người bảo thủ, khó chấp nhận cái mới, không thích thay đổi và không thích những người bất đồng quan điểm với mình, thì đã đến lúc bạn cần thay đổi bản thân. Qua quá trình làm việc với khách hàng của mình, tôi nhận ra rằng tinh thần sẵn sàng đón nhận cái mới là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu. Đó chính là điểm xuất phát, là bước đệm cần thiết cho bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng thường thì chính nỗi sợ hãi lại ngăn cản ta làm việc đó. Sẵn lòng đón nhận những thay đổi mới mẻ để cuộc sống thêm thú vị. Bước đầu tiên trong hành trình tiến tới hạnh phúc là bạn phải ở tư thế sẵn sàng đón nhận nó. Điều này có nghĩa là bạn phải mở lòng với mọi khả năng mới, thay vì cứ khăng khăng giữ lấy cái tôi cũ kỹ cứng nhắc của mình. Hãy thử đánh giá mức độ sẵn lòng của mình dựa trên thang điểm từ 0 đến 10. Nếu bạn đang ở mức khởi đầu, hãy kiên trì sửa đổi và nâng nó lên mức độ cao hơn. Cứ như thế, bạn sẽ thấy cánh cửa hạnh phúc không còn cách bao xa. Hiện tại luôn mới mẻ. Nếu như cảm giác xâm chiếm bạn lúc này là sự bất lực và bế tắc, bạn muốn vươn lên nhưng mọi thứ cứ kéo bạn xuống. Nếu sự chán chường mệt mỏi cứ vây hãm bạn trong một mớ bòng bong, mà thậm chí ngay cả bạn cũng không rõ nguyên nhân, đừng quá lo lắng, hãy thư giãn, mọi chuyện sẽ khác ngay thôi. Hãy nhớ rằng trong từng giây phút, từng khoảnh khắc của cuộc đời luôn hiện hữu một sự khởi đầu mới. Ý nghĩa ấy sẽ đưa đến cho bạn tinh thần lạc quan và khát khao tìm kiếm những giải pháp mới, con đường mới cho tương lai của mình. Mỗi giây phút đều mang theo một hạt mầm mới. Hãy cảm nhận để thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao. Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi lăng kính cuộc đời của mình. Hãy nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn, gạt bỏ trạng thái bi quan phiền muộn, để thay vào đó là thái độ sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có nhiều thứ hơn vẫn tưởng. Tìm ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm được. Tình cờ có lần tôi đọc được đâu đó ý tưởng về việc suy nghĩ theo một chiều hướng, một khả năng mới, tích cực. Để làm được điều đó, chúng ta phải sẵn sàng xem xét các cách giải quyết khác nhau đối với tình huống khó khăn đang phải đối mặt. Ví dụ như khi bạn đột nhiên bị mất việc, thì hãy loại bỏ ngay ý nghĩ mình là kẻ bất tài vô dụng. Hãy cố gắng nghĩ theo chiều hướng mới. Chẳng hạn đây là thời điểm thích hợp để bạn trau dồi những kỹ năng mà trước đây chưa có điều kiện tiếp cận. Nếu tình trạng hiện tại của bạn khá bi đát, hãy hỏi mình, có cách nào cải thiện tình hình này không? Bạn có thể xem xét khả năng là sự bất hạnh đang cố nói với bạn rằng có một bài học vô giá mà bạn cần phải biết. Luôn có nhiều hướng giải quyết cho một vấn đề, và trong đó có một cách giải quyết tốt nhất. Học được cách khám phá chính là chìa khóa để bạn mở cánh cửa hạnh phúc. Biết tha thứ. Tha thứ là một nghệ thuật sống mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Người ta có thể xét đoán, công kích, sỉ nhục, xúc phạm người khác. Nhưng tha thứ cho những điều đó thì lại cực kỳ khó. Người biết tha thứ là người rộng lượng và nhân ái. Thái độ sẵn sàng tha thứ chính là thước đo lòng bao dung và ước muốn hạnh phúc ở mỗi người. Cuộc đời tựa như dòng sông trôi chảy không ngừng. Thói xấu và sự ích kỷ chính là những vật cản trở dòng nước xuôi về biển cả. Con người chúng ta cũng vậy. Để có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái, chúng ta cần biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Hãy buông lỏng người và hòa vào cuộc sống. Hãy tận hưởng những thứ ta xứng đáng được hưởng, thay vì khư khư ôm lấy nỗi đau và rong rêu ở đời. Tha thứ sẽ đưa bạn đến với yêu thương và hạnh phúc. Để đánh giá một người nào đó, chúng ta cần hiểu được bản chất của họ. Đừng bao giờ xét đoán người khác chỉ vì trong lúc tức giận, người ấy đã nói những lời không hay. Khi biết tha thứ, bạn sẽ hiểu được hành động của họ, hiểu được tại sao họ lại hành xử như vậy. Có một câu nói rất hay rằng, trước khi có ý định công kích bất cứ ai, bạn hãy ngồi xuống và tha thứ cho họ trước đã. Không chỉ tha thứ cho người khác, chúng ta còn phải biết tha thứ cho chính mình. Mãi đeo đẳng những dằn vặt trong quá khứ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, chán chường mà thôi. Cho bản thân cơ hội làm lại chính là bước đầu tiên giúp gánh nặng tinh thần của ta được tháo bỏ. Là con người, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Vì vậy, hãy nhìn nhận bản thân một cách rộng lượng hơn. Tự tha thứ cho mình không chỉ là một quy tắc sống mà còn là một triết lý sống. Ở đời chẳng ai hoàn hảo cả. Sẽ có lúc bạn cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Đó chính là lúc bạn cần đến sự tha thứ, phương thuốc nhiệm màu vượt bạn dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đừng bao giờ để quá khứ đau buồn gặm nhấm tâm hồn bạn. Laura, một người bạn của tôi kể rằng cô ấy có một cuộc hôn nhân kém may mắn, lấy phải người chồng vũ phu, thêm vào đó là sự cay nghiệt của gia đình chồng nơi xứ người, khiến cô triền miên chìm trong đau khổ. Cô quyết định ly hôn với hy vọng sau khi được tòa chấp thuận và giành được quyền nuôi con, cô sẽ thoát khỏi chuỗi ngày u ám. Thế nhưng nhiều năm sau đó, những bất hạnh và đổ vỡ của cuộc sống hôn nhân vẫn không thôi ám ảnh cô. Laura luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi chúng tôi có dịp làm việc cùng nhau. Tôi khuyên cô ấy hãy tha thứ cho quá khứ của mình. Mọi chuyện sẽ thay đổi. Điều này tưởng như đơn giản, nhưng để thực hiện được nó là cả một quá trình. Laura đã quyết tâm thoát khỏi những ám ảnh về người chồng cũ và tổn thương về mặt tinh thần bằng cách tha thứ cho anh ta. Và rồi, ý nghĩa về một hạnh phúc mới bắt đầu hé mở trong cô. Tha thứ chính là chất xúc tác cho một sự chuyển mình mới. Để có thể rộng lòng tha thứ, bạn cần sẵn sàng thay đổi cách nhìn của bản thân. Vị tha với chính mình và với những người từng làm bạn tổn thương sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn và đem yêu thương đến với bạn. Nhân ái với mọi người. Trong một dịp nọ, chúng tôi có cuộc trò chuyện thân mật với các tình nguyện viên chăm sóc cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Một người trong số họ đã chia sẻ với chúng tôi rằng động lực khiến họ tích cực tham gia công tác xã hội này chính là vì họ có thể mang lại niềm vui và an ủi một phần nào đó đối với người bệnh trong những ngày tháng cuối đời. Thật vậy, khi bị những đau đớn về thể xác hành hạ, thì hành động yêu thương ân cần tựa một liều thuốc xoa dịu vết thương. Nó giúp tâm hồn con người trở nên thanh thản, bình yên và có cảm giác được quan tâm, trân trọng. Đừng chờ tới một lúc nào đó mới trao tặng món quà nhân ái, vì khi trao tặng nó, cuộc đời bạn sẽ biến chuyển theo những chiều hướng mới, tốt đẹp hơn mà thậm chí bạn cũng không ngờ tới. Tình yêu thương khiến cho cuộc sống trở nên diệu kỳ. Đừng xét đoán người khác. Trong một ngày, bao nhiêu lần bạn xăm soi sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh? Từ làn da, mái tóc đến văn hóa, tôn giáo, công việc hay bất cứ điều gì người ta khác với bạn. Quá chú tâm vào những khác biệt này sẽ khiến bạn tự tạo cho mình những hố thẳm ngăn cách bản thân với mọi người. Đó cũng là một trong những lý do cản trở hạnh phúc đến với bạn. Đừng tìm kiếm điểm khác biệt bên ngoài, ở những người xung quanh, mà hãy chú trọng vào vẻ đẹp tâm hồn họ. Hãy tập quen dần với sự thật rằng tất cả chúng ta đều là con người, có bộ não, cơ thể và cảm xúc tương tự nhau. Mọi người đều có chung một nguồn cội. Dù màu da, tôn giáo, vị trí xã hội có khác nhau chăng nữa, thì về bản chất, chúng ta đều tương tự nhau. Một khi nhận thức được điều này, bạn sẽ dễ dàng phá bỏ rào cản trong suy nghĩ, đồng thời không còn thấy e ngại khi tiếp xúc với người khác. Cũng từ đó, bạn sẽ tạo lập được những mối quan hệ thú vị, hữu ích với nhiều người. Khi hố sâu ngăn cách bạn với mọi người bị lấp bỏ, bạn sẽ tìm lại được cảm giác thoải mái và niềm tin yêu vào cuộc sống.